Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 128 tưởng Hồ Tiểu Bá Vương. Bất quá Vạn Linh cùng Ngọc Ly đám người đối diện vài lần. Lại là cảm thấy Đại Ly hai người nói có chuyện không phải tin đồn vô căn cứ. Vạn Linh khinh thường đến nhìn Hạ Thương Nhân đến bóng dáng. Hừ nói, một người bình thường tòa nhà liền sinh ra nhiều như vậy ác quỷ. Còn làm trẻ con một sinh hạ đã bị hại. Có thể thấy được kia ác quỷ thù hận hắn trình độ. Bằng không giống nhau quỷ hại chết trẻ con nói. Tương lai sở chịu nghiệp hỏa trừng phạt là nặng nhất. Kia quỷ lại không phải choáng váng. Mỹ nữ tỷ tỷ, còn mất công ngươi nói trước. Bằng không ta vừa mới liền muốn hỏi hắn hại bao nhiêu người, Vạn Linh. Chớ có nhiều lời, không cần dọa đến vị cô nương này, Ngọc Lý nhẹ nhàng quát lớn nói. Một bên lo lắng đến nhìn về phía Cầm Cơ. Ở hắn xem ra, Cầm Cơ như vậy trung linh dục tú đến nữ tử hẳn là sẽ không như vậy bén nhọn châm chọc cái kia. Thương Nhân, có lẽ là đơn thuần phát biểu chính mình cái nhìn, Cầm Cơ đối Vạn Linh hồi lấy cười. Sau đó nhẹ giọng nói, Vạn cô nương mâu tán, ta chỉ là thuận miệng nói. Nói câu đầu tiên lời nói, là có thể nói đệ nhị câu nói. Hiện tại Vạn Linh xem như cùng Cầm Cơ đáp thượng tuyến. Đó là dăm ba câu đến cùng Đại Ly mấy người nói lên. Phạm Lý đám người có trong lòng biết nói kinh đô sự tình. Đối với này đó quỷ loại cũng là có hứng thú. Rốt cuộc tương lai bọn họ cũng là muốn ở kinh đô địa vực nội hỗn. Nếu là một chút đều không quen thuộc, tương lai bị quỷ áp giường cũng không biết đâu. Đại Ly không đáp lời, chỉ là cố ý vô tình nghe. Một bên cùng Cầm Cơ nói chuyện, bất quá thực mau, nàng ánh mắt một đốn, lông mày chọn chọn, tựa hồ có thể xem diễn, bởi vì có người muốn hát tuồng, một đám người đi đến. Tựa hồ sớm đã dự đoán được Ngọc Lý những người này ở chỗ này giống nhau. Cao giọng khiêu khích nói, "Ua, ta vừa mới nói có phải hay không nghe lầm thanh âm đâu. Nguyên lai thật là ngươi cái này ớt cay nhỏ a. Ta nói Vạn Linh, Thanh Lâm học phủ loại địa phương này có cái gì hảo ngốc? Còn không bằng tới chúng ta Bạch Mã học phủ đâu." Mặt khác đang ở ăn cơm người đều không cấm biến sắc. Bạch Mã học phủ, ông trời, chính là cái kia xếp hạng đệ nhị Bạch Mã học phủ. Này nhóm người trên người quần áo đều là thuần trắng, rất là anh khí sạch sẽ. Chẳng qua kia rất rõ ràng kiêu ngạo so với Thanh Lâm học phủ những người này càng tăng lên. Dựa theo Đại Ly cách nói chính là, gặp qua kiêu ngạo, chưa thấy qua như vậy kiêu ngạo, bởi vì nói chuyện thằng nhãi này đã vén lên chính mình bạch sam vạt. Áo, khơi màu chân lạch cạch một tiếng đạp lên ghế trên, một bộ lưu manh biêu hãn khí hiển lộ không thể nghi ngờ. Dương thô dài mày rậm, ngửa đầu nhìn xuống Ngọc Lý đám người, ngạch, Bạch Mã học phủ thật là tướng môn hồ tử nhóm nơi tụ tập. Nhưng là hồ tử nhóm cũng là tương đối dã thú. Bọn họ sinh ra đã có sẵn có được một loại biêu hãn hơi thở. Mà một ít người hơi chút vặn vẹo cũng thuận tiện là phỉ khí, thổ phỉ vẫn là cường đạo anima. Lão bản trong lòng đã ở kêu khổ thấu trời. Tuy rằng các ngươi Bạch Mã học phủ cùng Thanh Lâm học phủ sớm đã bất hòa. Nhưng là nhưng ngàn vạn đừng ở ta nơi này đánh lên tới a. Ngọc Lý, ngươi cái này dư oa tử, phía trước ở quỷ cữu lâm không dám cùng tiểu gia ta một trận chiến. Lại là thoát được không anh, may mắn làm tiểu gia ta bắt được đến ngươi. Tưởng hổ xưa nay là Bạch Mã học phủ một tiểu bá vương. Cùng Thanh Lâm học phủ đến Ngọc Ly ở thanh danh thượng không phân cao thấp. Lại bởi vì một chút sự tình thế cùng nước lửa. Này ở hai cái học phủ đều không phải cái gì hiếm lạ sự tình, bất quá hiện tại gặp được. Là chân chính oan ra ngõ hẹp, Ngọc Lý nhíu mày. Bạch Mã học phủ không phải bạch bạch thắng với Thanh Lâm học phủ. Chỉ cần đối phương tổng thể thực lực liền so với bọn hắn này nhóm người cường ra rất nhiều. Dù cho hắn tự hỏi không thể so Tưởng Hồ kém, nhưng là hiện tại cùng Tưởng Hồ ở bên nhau người còn có. Ngọc Lý cùng Vạn Linh bọn người không tự giác nhìn về phía Tưởng Hồ phía sau ôm kiếm thiếu niên, tứ. Phương mặt. Cương nghị quả cảm, ánh mắt sắc bén lạnh băng, như là một con cô ưng, chẳng sợ hiện tại hai bên khí thế hùng hùng, đại chiến đem khởi, hắn cũng không có một tia phản ứng, tựa hồ chỉ còn chờ thời cơ tốt nhất. Sau đó hắn nhất kiếm ra khỏi vỏ. Người này đó là Bạch Mã học phủ bên trong nổi danh không nhỏ tu kiếm giả Lâm Tiêu. Cũng là thực lực không thua Tưởng Hổ người. Chỉ là hắn xưa nay lạnh nhạt, cùng tính cách thô bạo Tưởng Hổ lại là bạn tốt chi giao. Thường xuyên ra ngoài dưới cũng làm những người khác càng không dám chọc cái này tiểu bá vương, đại. Ly trực giác cái này Lâm Tiêu trên người sắc bén kiếm thế tựa hồ không thua Bách Lý Vô Băng, đương nhiên, đối phương không ra tay. Đại Ly cũng vô pháp trực tiếp phán đoán mạnh yếu, Tưởng Hổ. Hiện tại là chúng ta từng người học phủ ra ngoài rèn luyện thời điểm. Có thể chết ở yêu quỷ thủ. Lại là không thể làm loại này nghĩa khí chi tranh. Nếu là ngươi thật sự thống hận với ta, chúng ta các ở cứ ra tay nhiều lần là được. Chớ có liên lụy những người khác. Ha ha, họ Ngọc, người nhà đầu óc bị thực não quỷ gặm qua đi. Đây là chúng ta Bạch Mã học phủ cùng các ngươi Thanh Lâm học phủ chi chiến. Ngươi một người có thể đại biểu Thanh Lâm học phủ. Hừ hừ, thật là ngu ngốc a. Ngọc Lý mới vừa nói xong câu đó, Bạch Mã học phủ người đó là ầm ầm cười to. Kia khung phỉ khí làm quanh mình đến người vội vàng đứng dậy tránh đi. Đã muốn nhìn náo nhiệt, lại sợ bị ương cập cá trong chậu, chỉ phải trốn ở góc phòng. Cũng liền Đại Ly bọn họ này một bàn vững vàng bất động Thái Sơn, Tưởng Hổ đám người kỳ thật sớm lưu ý đến Đại Ly đám người. Bất quá bọn họ không biết Đại Ly bọn họ lai lịch. Giờ phút này vẫn là trước sửa chữa Ngọc Lý này nhóm người tương đối thật sự. Đến nỗi Đại Ly này nhóm người, xem tình huống mà định. Thượng, tấu bọn họ, ngập trời chiến ý rốt cuộc bùng nổ. Thanh Lâm học phủ người đồng thời đứng dậy. Trương tay chính là nước lửa phong thổ a các hệ tiên pháp. Cái gì hình thù kỳ quái đến pháp khí tất cả đều ra tới. Đại Ly định nhãn vừa thấy, không cấm nhếch miệng, đối Úc Ly nói, ta nói ngươi còn phải trước dùng lang nha đi. Dù sao lang nha nhưng đau nhưng chủy, chờ tới rồi kinh đô, ngươi lại tìm một phen hảo một chút pháp đao. Hảo, Úc Ly nhẹ nhàng gật đầu, hắn hiện tại cũng không thiếu hạ phẩm linh thạch, chính là mua đem thanh đồng đỉnh cấp đến pháp khí cũng không nói chơi. Chỉ là ở phía trước, Đại Ly đó là đem lang nha cho hắn, Đại Ly đã không lớn yêu cầu lang nha. Bởi vì nàng tự thân dùng huyết năng ngưng tụ mà thành huyết chủy uy lực còn mạnh hơn với lang nha. Rất nhiều lần, huyết năng càng cường, ngưng hình vũ khí liền càng lợi hại. Hơn nữa, so pháp khí càng có thể cùng nàng tâm niệm hợp nhất. Tự nhiên là lợi hại hơn. Nguyên lai Úc Ly còn không lớn chịu tiếp thu đâu. Rốt cuộc này quá quý trọng. Chỉ tiếc ảo bất quá Đại Ly, sạp chớp mắt chính là muốn sụp. Đại Ly đám người tự nhiên cũng đứng dậy đi ra ngoài. Theo này phố Mỹ thực thượng đại lượng người nhìn phía trước kịch liệt đánh nhau, a, kia không phải Thanh Lâm học phủ cùng Bạch Mã học phủ người sao? Thật đúng là, đánh đến thật đúng là kịch liệt a. Bất quá nhìn như Thanh Lâm người so không được con ngựa trắng người. Rõ ràng, Bạch Mã học phủ người vốn là thiện chiến. Hơn nữa bản thân thực lực tư bản cường với Thanh Lâm học phủ người. Tình hình chiến đấu cơ hồ là nghiêng về một bên. Bất quá Ngọc Lý cùng Tưởng Hồ đích xác rất lợi hại. Hai người từng người thi triển ra luyện khí hai tầng tu vi. Hơn nữa từng người tiên pháp cùng pháp khí. Nhưng thật ra đem thực lực nhất cử đẩy đến luyện khí kỳ ba tầng giai đoạn mà mặt khác một bên. Kia Lâm Tiêu cũng đối thượng Vạn Linh. Đối mặt mặt lạnh kiếm khách Lâm Tiêu, kiều tiếu Vạn Linh tựa hồ có vẻ thực nhu nhược. Nhưng mà, cái này nha đầu tế ra một cái đầu lớn nhỏ màu xanh lá hồ lô. Một cái tán tu lão giả kinh ngạc kêu ra tiếng tới. Gì, là thanh ngọc hồ lô a? Kia chính là bạch ngân cấp bậc pháp khí. Là bạch ngân cấp bậc. Chỉ thấy Vạn Linh ngón trỏ cùng ngón giữa cùng nhau. Ở hồ lô mặt trên cấp tốc dùng chân khí vẽ ra một cái ấn ký. Trong miệng cấp tốc lẩm bẩm. Sau đó đem hồ lô khẩu vừa nhấc. Thanh phong lốc xoáy. Đi. Dầm. Một cổ màu xanh lá phong từ hồ lô khẩu rít gào mà ra. Cấp tốc hóa thành cuốn mấy trăm lưỡi dao gió thanh phong lốc xoáy. Đường kính càng có 3 mét khoan. Trên mặt đất đều bị quắt một tầng đất. Tiếng gió gào thét, như là một con phong quỷ mới vừa tỉnh ngủ muốn săn thực giống nhau đáng sợ, là Thanh Lâm học phủ. Thanh phong thuật pháp, lui, thối lui. Hiển nhiên Vạn Linh dùng ra Thanh Lâm học phủ chiêu bài công pháp. Làm Bạch Mã học phủ người nổi lên đề phòng chi tâm. Kia đại ly đám người cảm giác kia thanh phong thuật pháp ở thanh ngọc hồ lô thêm vào hạ đích xác. Phát ra luyện khí kỳ 3 tầng quần thể công kích tưởng hồ là không việc gì. Nhưng là những người khác lại là có chút chống đỡ không được. Muốn mệnh, Vạn gia cũng quá đau cái này ớt cay nhỏ. Tưởng hồ âm thầm tức giận. Bạch ngân cấp bậc pháp khí chân quý thật sự. Lại khó mua thật sự. Cung không đủ cầu. Có đôi khi có tiền còn mua không được. Ở nhà đấu giá bên trong, cái này bạch ngân cấp thấp thanh ngọc hồ lô chính là bị người dùng 5 vạn hạ phẩm linh thạch mua đi. Lại không thành tưởng là dùng ở một cái luyện khí cấp thấp hậu bối trên người. So với chỉ có thể dùng loại kém thanh đồng khí Mỹ kỳ danh rằng rèn luyện ý chí chính mình. Nhân ra chính là kia treo ở chân trời vân. Chính mình chính là kia đạp lên trên mặt đất cục đá. Còn mẹ nó là ở hố phân phao quá cái loại này, Lâm Tiêu. Đừng lưu thủ, này ớt cay nhỏ cũng sẽ không đối với ngươi khách khí. Chờ hạ ngươi bị quát bay quần lót. Đừng trách tiểu gia không mượn ngươi quần lót xuyên a. Bưu hãn nhân sinh không cần lý do. Tưởng hồ như vậy một kêu. Bạch mã học phủ nhân tinh thần lập tức chấn hưng. Ni ma, thật đúng là muốn bạch cạo quần lót. Này phong quá mẹ nó lớn. Mà bị điểm danh Lâm Tiêu đâu? Nhíu nhíu mày kiếm, cầm kiếm tư thế đột nhiên biến đổi. Mũi kiếm vừa truyền, thân kiếm đột nhiên bắn ra khai đi. Keng tương đương tương đương tương đương tương đương sắc bén kiếm khí cắt mặt đất. Vẽ ra 3 phần mễ thâm vết kiếm. Rồi sau đó thẳng tắp đâm thủng thanh phong lốc xoáy. Đi vào Vạn Linh trước người. Thanh phong thuẫn, xù xù, thuẫn nứt, phi kiếm chưa toái. Mà Vạn Linh đã thối lui đến ngoài bìa rừng khẩu. Sườn khai phi kiếm, kia sắc bén kiếm khí tước đoạn nàng bay lên sợi tóc. Trong nháy mắt đó là bước ra Vạn Linh cái trán mồ hôi lạnh, ông trời. Liền kém như vậy một chút mà ở đại ly đám người tính toán Lâm Tiêu ngự kiếm thuật sâu cạn thời điểm. Hắn ngón tay một hoa, vèo, phi kiếm từ trong rừng bắn ra xoay chuyển trở về. Leng keng. Cắm vào vỏ kiếm bên trong, phi kiếm chi thuật a. Bất quá khoảng cách cũng không phải như vậy xa. Xem hắn thao tác quen thuộc trình độ cùng lực độ. Cùng Bách Lý Vô Băng cũng không sai biệt lắm, đại ly sẽ không phóng khoáng có thể vì đây là cường đại ngự kiếm thuật. Bởi vì cảm giác được Lâm Tiêu ở như vậy mấy chục mét khoảng cách nội thao tác chuôi này phi kiếm. Thời điểm chân khí tiêu hao đến đặc biệt mau. Này liền chứng minh thằng nhãi này là ở mạnh mẽ ngự sử phi kiếm. Cảnh giới hẳn là ở nghênh ngang vào nhà. Cùng chân chính phi kiếm sở cần tâm linh hợp nhất còn có chênh lệch. Bất quá như vậy đã thực ghê gớm, không thấy được những người đó lộ ra tới kinh ngạc cảm thán chi sắc. Sao, hơn nữa Lâm Tiêu tuổi tác so với Bách Lý Vô Băng muốn tiểu thượng rất nhiều. Tiền đồ vô lượng Nga. AS, hết chương.